Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 19, nghi thức. Tìm tòi thần bí chi môn, lấy huyết tìm tòi ánh trăng, có thể thấy thần bí đi hậu thế ở giữa tàn ảnh. Nhưng nếu nghĩ theo đường bước tới, muốn trước xác định ham học hỏi, muốn chết, cầu giải thoát ba con đường, chấm ngoặc kép. Nại Phiêu Tháp Lợi thấp giọng tụng niệm dùng cho mở ra nghi thức thần bí chi thức. Ta dâng ra, ham học hỏi chi vật. Mở ra thần bí chi môn, theo nói nhỏ của nàng âm thanh vang lên. Tên là tìm tòi thần bí chi môn, nghi thức. Dĩ nhiên bị kia chuẩn xác không sai kích hoạt. Đến từ thần bí nữ sĩ khí tức phù hiện ở nghi thức trên trận. Nại Phiêu Tháp Lợi trước mắt, trong thoáng chốc nổi lên chư thiên tinh thần. Chúng đang lấy huyền diệu quỹ tích tại Nại Phiêu Tháp Lợi trước mắt lấy mấy ngàn lần tốc độ vận hành, chỉ là ý đồ thấy rõ những quỹ tích đó, để cho Nại Phiêu Tháp Lợi cảm thấy đầu đau muốn nứt. Nàng đương nhiên biết, đây là tinh thần chi lực hút ảnh hưởng, thuộc về thần bí lĩnh vực cao giai ảnh hưởng nếu như bỏ mặc bất kể. Có thể sẽ ngã vào vô cùng khó như vậy trong cơn ác mộng. Nàng sợ cử hành loại này đơn giản tiểu nghi thức. Tự nhiên sẽ không kêu gọi tới chính thần ý chí, nhưng chỉ vẻn vẹn là khí tức, cũng đủ để mang đến tương ứng ảnh hưởng. Ảnh hưởng là lực lượng lưu lại, đây là chính thần cho nghi thức người sử dụng khảo nghiệm, đồng thời cũng là đối với người có năng lực chúc phúc. Kia ba mảnh, hiểu biết chính xác trùng, chậm rãi đình chỉ chính mình lắc lư thân thể. Qua hoàng bảo thạch ba đạo ánh đèn. Khiến cho hiểu biết chính xác trùng dần dần bị nhuộm thành ánh trăng sáng nhan sắc. Nại Phiêu Tháp Lợi lấy bằng sắt chỉ thủ mở ra chính mình ngón trỏ phải. Nàng chen lấn một giọt máu tươi. Tích ở trong đó một mảnh hiểu biết chính xác trùng trên đầu. Thứ nhất, bí ẩn chi nhãn là chân thật tồn tại tổ chức. Thứ hai, bí ẩn chi nhãn cũng không tồn tại. Ta ba, bí ẩn chi nhãn có thể nói tồn tại. Cũng có thể nói không tồn tại. Chấm ngoặc kép, tại nàng cấp ra ba cái tuyển hạng. Cái kia bị huyết nhuộm đỏ hiểu biết chính xác trùng. Chậm rãi leo hướng 10 giờ phương hướng nước vàng tinh. Cái này ý tứ là. Đáp án dĩ nhiên là ba. Không ngoài dự liệu, Nại Phiêu Tháp Lợi không tiếng động gật gật đầu. Nàng lại lần nữa bay ra một giọt máu tươi. Đồng thời dò hỏi. Thứ nhất, bí ẩn chi nhãn có một cái khác danh tự. Bí ẩn chi nhãn, bản thân chỉ là gọi thay của nó. Thứ nhất, bí ẩn chi nhãn thực sự không phải là một tổ chức, mà là cái gì khác. Thứ ba, bí ẩn chi nhãn đã không tồn tại nữa. Đỡ giang tử nó danh hào người thực sự không phải là chính thống người thừa kế. Chấm ngoặc kép, đây là nàng suy nghĩ xuất ba loại khả năng. Nghi thức, có thể tiêu hao một mảnh hiểu biết chính xác trùng tới hỏi một cái ba tuyển một vấn đề đáp án. Tối đa có thể liên tục đối với một vấn đề hỏi ba lần nhưng mặc dù nói là ba tuyển một. Kỳ thật có thể cho ra là bốn cái đáp án. Hoặc là nói vô số đáp án. Bởi vì nếu như ba cái tuyển hạng đều rõ ràng sai lầm. Như vậy nhuyễn trùng sử dụng chỗ cũ bất động. Lấy trước ba ẩn đi vô số tính khả năng. Đây cũng là thần bí nữ sĩ sở tuân theo thần bí chi lý niệm lần này nhuyễn trùng hướng về phía sáu. Giờ đồng hồ phương hướng bỏ lên leo. Cuối cùng lại có chút do dự leo hướng 2 giờ đồng hồ phương hướng quang. Ý vị này là đáp án là người thứ nhất. Nhưng cùng cái thứ hai khả năng dính điểm biên. Nếu là mã giáp, như vậy liền không cần tiếp tục truy vấn kia thân phận. Nó nếu như phủ lấy mã giáp tới. Liền khẳng định không dễ dàng như vậy cởi xuống. Vì vậy Nại Phiêu Tháp Lợi tiếp tục co lại vấn đề nhỏ phạm vi. Thứ nhất, bí ẩn chi nhãn đi tới đây là vì cướp đi ta, hoặc là bằng hữu của ta tài sản. Thứ hai, nếu như bí ẩn chi nhãn không phải là vì cướp đi ta cùng bằng hữu của ta tài sản. Như vậy bí ẩn chi nhãn chuyện cần làm, có thể sẽ nguy hiểm cho đến tánh mạng của chúng ta. Thứ ba, tại bí ẩn chi nhãn cũng không phù hợp phía trên hai loại khả năng dưới tình huống. Nó bây giờ là đáng tin cậy. Hoặc là tạm thời đáng tin cậy, bởi vì chỉ có thể như vậy nhắc lại hỏi một lần nữa. Cho nên Nại Phiêu Tháp Lợi áp dụng loại này mưu lợi phương thức. Nàng đem hai cái gần tương đương đáp án cũng cùng một chỗ, mặc dù là ba cái tuyển hạng, nhưng kỳ thật cất giấu sáu cái tính khả năng. Bởi vì tin tức lượng quá lớn, Nguyễn Trùng lần này do dự một chút, rõ ràng cho thấy nghe bối rối. Nó suy tư một hồi lâu, lại do dự vòng quanh nghi thức bàn dạo qua một vòng, cuối cùng mới chậm rãi bỏ lên trên 10 giờ phương hướng. Nhìn thấy hiểu biết chính xác trùng cấp ra cái thứ ba đáp án, Nại Phiêu Tháp Lợi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Là bạn không phải địch. Niersen, Nại Phiêu Tháp Lợi đối với bên người bạn bè tổng kết nói. Đối phương có thể là một cái tổ chức nào đó hoặc là cái gì đại lão bộ hạ. Chụp vào danh tự tới. Nhưng này cái tổ chức bản thân trước mắt là có thể yên tâm. Ahat, còn có, người có thể nói chuyện. Ba lần cật hỏi song song, nghi thức đã tự động chấm dứt. Xem ra các nàng tạm thời sẽ không đắc tội cổ xưa mà thần bí tổ chức. Nếu như đối phương là hướng về phía cầu tài hay là cầu mệnh mục đích mà đến, như vậy cho dù bọn họ chỉ là tạm thời vô hại, như cũ không thể để cho Nại Phiêu Tháp Lợi yên tâm. Nhưng ở cái thứ ba đáp án, phía trước hai cái có thể là bị bài trừ. Lúc này mới có thể để cho Nại Phiêu Tháp Lợi có thể đối với kia biểu thị hữu hảo. Không hổ là bí ẩn chi nhãn. Quả nhiên rất bí ẩn. Niersen cảm thán nói. Nại Phiêu Tháp Lợi lại là cau chặt lông mày. Thấp giọng lầu bầu lấy. Thật kỳ quái. Có thể nếu như bọn họ mục đích tới nơi này. Không phải là cầu tài cũng không phải cầu mệnh. Hơn nữa đáng tin cậy. Vì cái gì hiểu biết chính xác trùng cuối cùng hội do dự một chút. Nại Phiêu Tháp Lợi có chút hoang mang. Tự xưng bí ẩn chi nhãn tổ chức. Không ham tài sản của chúng ta. Bọn họ chuyện cần làm. Cũng sẽ không nguy cơ bất kỳ tánh mạng con người an toàn. Tại loại này điều kiện tiên quyết. Nó hẳn là vô cùng đáng tin cậy bởi vì hoàn toàn không có lợi ích xung đột. Nhưng vì cái gì hiểu biết chính xác trùng sẽ cho rằng. Đối phương có lẽ không thể tín nhiệm đâu này. Được rồi, mặc kệ, tạm thời ấn hỏi lên nội dung hành sự A. Không muốn tả hữu lắc lư. Nại Phiêu Tháp Lợi hạ quyết tâm. Bọn họ bây giờ là tại nhà của ngươi chờ xem. Nàng lý trí mà cực kỳ tường tận địa phân phó nói. Như vậy Niersen, cho bí ẩn chi nhãn tương ứng mở ra cấp 2 quyền hạn. Không có gì ngoài cấm địa cùng ta ra ra. Bọn họ có thể thông qua bất kỳ địa phương nào. Nhưng chuyện này bản thân không muốn nói cho hắn biết nhóm. Lại mang một ít điểm tâm cùng tiểu lễ vật đi an ủi hỏi bọn hắn. Với tư cách là ngươi không chào mà đi nhận lỗi. Cùng với tư cách là ngươi tới tìm ta thăm dò bọn họ bồi thường đằng sau không muốn nói với bọn. Họ, trong bọn họ có hai cái nữ hài tử. Như vậy ngươi từ ta trang điểm trong bàn. Cho các nàng mang một mảnh mã não vòng cổ, một cái hoàng bảo thạch giới chỉ, chính là bạch ngân phẩm chất kia hai cái. Sau đó lại cho tiểu tử kia mang một cái lam bảo thạch ngân hung châm. Xem bọn hắn có dám hay không mang, trở về cầm tin tức chuyển cáo cho ta. Sau đó đem bọn họ thu xếp tại nhà của ngươi phụ cận. Cho bọn hắn tìm hai bộ liên tiếp phòng ở, nhìn một chút bọn họ là như thế nào cư trú. Trở về cầm phòng ốc phân phối cũng nói cho ta biết. Ừ, chỉ những thứ này, còn gì nữa không? Ta nhớ kỹ, Niersen đáp, Nại Phiêu Tháp Lợi một chút suy tư. Chờ một chút, trả lại có một việc nàng nheo mắt lại. Cầm cái chìa khóa cho bọn hắn. Nàng nói, tuy rất không có khả năng là thực đến cho chúng ta giải quyết ác mộng. Nhưng, vạn nhất đâu, đúng không? Giao cho ta. Nại Phỉ, Niersen như là mảnh trung thành đại cầu đồng dạng, liên tục gật đầu, ta đều nhớ kỹ, ta sẽ làm tốt đấy. Nhìn xem hắn vội vã mang theo đồ vật chạy đi, Nại Phiêu Tháp Lợi bất đắc dĩ cười cười, mà ở trên đỉnh đầu bọn họ, hóa thân thành Glandayo trung kỳ, cũng dĩ nhiên tìm đến chính mình mục tiêu kế tiếp, một vị ý đồ ăn cắp trung kỳ vị này nơi khác lữ khách lòng hiếu kỳ tâm linh kẻ trộm. Nàng là một đầu lang nhân, khiến cho Trung Kỳ chú ý địa phương ở chỗ. Nàng cùng Bella tướng mạo, có chút tương tự, cầu tương đương phiếu tương đương rồi tương đương. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,